Chào mừng mọi người đã quay trở lại với K-Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với K-Rap Radio trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 264. Âm mưu của thiếu nữ. So với Hàn Lâm Viện, việc ở hộ bộ bận hơn nhiều lắm. Hộ bộ Thị Lan, kiêm nhiệm thị độc học sĩ Hàn Lâm Viện còn là bình thường. Nhân cộng ngũ phẩm, thị độc học sĩ, kiêm nhiệm chính tứ phẩm hộ bộ Thị Lan. Từ khi bản triều sáng lập tới nay, thì chưa từng có loại thuyết pháp như vậy. Tiếc là không làm gì được, vì đây là ý chỉ của bệ hạ. Mà Phương Triết lại là một người khó tìm ra lý do phản bác. Chuyện này rất nhanh đã được chính thức định đoạt. Trong thời gian ngắn, Hàn Lâm Viện rời đi một vị thị độc, một vị thị độc học sĩ, cả hai đều thăng nhiệm tới hộ bộ. Hai chuyện này dẫn tới nhiệt liệt thảo luận trong phạm vi nhỏ ở Hàn Lâm Viện. Dù là Đường thị độc hay Phương học sĩ, trước khi thăng quan đều có một điểm giống nhau, chính là đều bị Đường Tu Soạn mới tiền nhiệm đánh qua. Cho dù bọn họ đều biết hai chuyện này không có bất kỳ liên hệ gì, nhưng vì chuyện thực sự quá mức trùng hợp, có người hiểu chuyện thì thậm chí còn dám âm thầm đánh cược. Kế tiếp, lấy được vinh hạnh đặc biệt này là sẽ là cái vị học sĩ nào đây? Đường nên ở trong trị phòng của mình, không nghe được tin đồn bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Hộ bộ nhà môn ở phía ngoài hoàng cung. Cha Phương Tiểu Nguyệt vừa mới thăng nhiệm làm hộ bộ Thị Lan, khẳng định phải lấy việc ở hộ bộ làm chủ. Điều này chứng tỏ trong một đoạn thời gian ngắn, hẳn là hắn sẽ không nhìn thấy Phương Triết. Cứ như vậy, cho dù Phương Triết còn nhớ mối hận chuyện lần trước, cũng không quản được hắn. Muốn làm khó dễ hắn cũng không được. Hắn có thể an tâm mà lăn lộn ở Hàn Lâm Viện. Cuộc sống tới giờ đi làm, hết giờ tan ca. Nhìn sách rồi viết bản thảo cũng coi như là nhàn nhã. Hắn cũng không hy vọng bị những chuyện khác quấy rầy. Tại Trữ Tuệ Cung, Đoàn Vương bước vào cung điện, thoáng khom người. Nghe thần tỉnh an mẫu phi. Đường Huệ Phi phất phất tay. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Ngồi xuống đi. Nàng ngồi trên giường hỏi. Nghe nói Phương Triết được thăng nhiệm làm hộ bộ Thị Lan. Đoan Vương nhẹ gật đầu. Cũng không biết phụ hoàng làm nghĩ như thế nào á, thăng một tên thị độc học sĩ liền ba cấp, đảm nhiệm cái vị trí quan trọng ở hộ bộ như vậy. Đường Huệ Phi nhìn hắn một chút rồi nói. Mười mấy năm trước, ngươi còn quá nhỏ, chưa từng nghe về vị Phương Triết cũng là chuyện bình thường. Vị trí hộ bộ Thị Lan, hắn ngồi chắc. Huống hồ bệ hạ đã đề bạt Phương Triết cũng tốt hơn là đề bạt những người khác. Điều này ngược lại thì cũng đúng. Tâm tình Đoan Vương rõ ràng đã vui hơn một chút. Lần này Triệu Thành dùng giỏ trúc mà múc nước toàn là công giả tràng à, nhất định hắn tức chết. Nói xong lại lắc lắc đầu. Nhưng mà vị trí hộ bộ Thị Lan này vốn chính là người của chúng ta mà. Nói cho cùng vẫn là chúng ta bị tổn thất. Cậu bị điều đi quốc tự giám, trong triều có một số người nghĩ rằng là Đường gia đã mất thế. Bắt đầu đung đưa trái phải, nếu mà cứ tiếp tục như vậy có còn lấy cái gì mà đấu cùng với Triệu Thành đây, đều là do cái tình nghiệt chủng tiểu gì kìa. Đường Huệ Phi nhìn hắn một chút, đôi mi thành tú câu lại mà nói. Ta đã sớm khuyên bảo con, làm việc không có kiêu ngạo, không có thể gấp gáp liều lĩnh. Sở dĩ Đường gia như vậy chính là bởi vì quá mức vội vàng xao động, khiến bệ hạ bất mãn. Ngươi thực sự cho rằng bệ hạ bởi vì một chút việc nhà của Đường gia mà điều cậu của ngươi đi quốc tự giám hay sao? Suy nghĩ của phụ hoàng ai mà đoán được. Đoan Vương uống một ngụm nước trà rồi nói. Nhiều năm như vậy mà người cũng không có lập hậu, cũng không có lập thái tử, lại lưu Triệu Thành, Triệu Duệ và con ở trong kinh, cũng không có biết. Im miệng. Đường Huệ Phi nhăn lông mày, đột nhiên vỗ bàn một cái. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra. Đoan Vương lập tức nhận sai. Nhi thần nhất thời hồ đồ, mẫu phi bất giận. Đường Huệ Phi nhìn hắn trầm giọng. Ngươi nhớ kỹ, quyền quyết định cuối cùng hoàng vị truyền cho ai chỉ có phụ hoàng của ngươi, tất cả ngoại vật đều chỉ có thể là trợ lực, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu ngươi không hăng hái thì dù Đường gia có hai vị tể tướng cũng không giúp được cho ngươi. Sắc mặt Đoan Vương nghiêm nghị mà nói. Nhi thần thụ giáo. Đường Huệ Phi răn dạy hắn một phen, bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Sau một khắc, bầu không khí khẩn trương này mới bị một giọng nói thanh thúy từ bên ngoài truyền tới mà đánh vỡ. Hoài Phi nương nương, con tới thăm người. Một thiếu nữ quần áo lộng lẫy từ ngoài điện chạy vào, kinh ngạc. Ơ, Hoàng Huynh cũng ở đây. Đường Hoài Phi nhìn nàng, trên mặt tươi cười mà nói. Mạn Nhi tới đây, nhanh tới đây mà ngồi. Triệu Mạn đi tới ngồi trước mặt của nàng. Hoài Phi nương nương, vết thương của Cảnh ca ca đã tốt hay chưa? Làm sao còn chưa vào trong cung? Đường Hoài Phi nói. Cảnh ca ca của ngươi bây giờ đã bị điều tới hộ bộ, về sau sẽ không có vào trong cung. Thiếu nữ giật mình. Vì sao? Có phải là hắn sợ ác nhân kia khi dễ hắn hay không? Nếu như hắn ta lại khi dễ Cảnh ca ca, ta sẽ để phụ hoàng trừng phạt hắn. Đường Huệ Phi lắc đầu. Hắn được điều tới hộ bộ là chuyện tốt, là phụ hoàng của con đồng ý. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm. Cảnh ca ca nhất định là sợ ác nhân kia. Hắn hung như vậy, ngay có con mà hắn còn dám hung. Còn ưa thích đánh người ta, đều là do hắn. Hiện tại trong cung cũng không có người nào có thể theo con chơi. Nàng ngồi một lát trong Trữ Tuệ cung, sau đó lại thở phì phò trở về tẩm cung của mình. Một nữ quan từ bên ngoài đi vào, đi tới bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Tinh thần của nàng chấn động, lập tức nói. Người nói thật hay sao? Nữ quan kia nhỏ giọng. Hồi công chúa là ta để cho người tới Hàng Lâm Viện nghe được, hẳn là rất thật. Thiếu nữ khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng. Ăn bổng lộc quốc gia, mà cả ngày không làm nhiệm vụ. Người như vậy mà phụ hoàng còn coi trọng hắn hay sao? Nàng nghĩ một hồi, sau đó trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười. Chúng ta đi thôi. Nữ quan kia nghi ngờ hỏi. Là đi nơi nào? Đi ngự thư phòng, ta muốn tìm phụ hoàng. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng bị thiếu nữ kéo ra cửa điện, lắc đầu nói. Mạn Nhi, đừng có hồ nháo, phụ hoàng còn có quốc sự phải xử lý nè. Thiếu nữ kéo cánh tay của ông ta. Phụ hoàng, tấu chương có nhiều như vậy, người cũng không có thể phê hết. Thái y đều nói rồi, người không thể ngồi lâu một chỗ, phụ hoàng và Mạn Nhi đi vào trong cung. Phụ hoàng phê duyệt tấu chương mệt mỏi, đi ra ngoài một chút, hít thở không khí thì sẽ có chỗ tốt với thân thể hơn. Trần Hoàng đi theo nàng xuống bậc thang, kinh ngạc nói. Hôm nay làm sao con lại quan tâm tới thân thể của phụ hoàng? Người ta vẫn luôn rất quan tâm tới thân thể của phụ hoàng. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười rồi nói. Về sau con muốn bồi phụ hoàng đi nhiều một chút, như vậy thì thân thể phụ hoàng mới có thể tốt, là có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng đứng trên quảng trường trống trải trước điện, thở sâu một hơi. Quả nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, mệt mỏi vừa rồi cũng thoáng tiêu giảm, cười cười rồi nói. Vậy thì phụ hoàng đi cùng với Mạn Nhi chút. Hai người dẫn một đám hoàng quan cung nữ đi theo. Xuyên qua mấy cánh cửa, thiếu nữ ngẩng đầu, bỗng nhiên chỉ về phía một tòa kiến trúc đằng trước. Phụ hoàng, phía trước chính là Hàng Lâm Viện, nếu không chúng ta đi Hàng Lâm Viện xem một chút. Trần Hoàng kinh ngạc nói. Đi Hàng Lâm Viện làm cái gì? Thiếu nữ nghĩ nghĩ. Cả ngày phụ hoàng đều ở trong thâm cung, không biết tình hình bên ngoài. Đi tới những nha môn này nhìn xem, thì biết bọn họ có phải đang lười biếng hay không. Cho dù bọn hắn không có lười biếng, cũng có thể đốc thúc bọn hắn, để bọn hắn lúc nào cũng cần yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, đền đáp triều đình, đền đáp quốc gia. Trần Hoàng chớp chớp mắt rồi gật đầu. Vậy thì đi xem một chút. Sai dịch ở cửa ra vào Hàng Lâm Viện, thấy phía trước có mười mấy bóng người đang đi tới, chuẩn bị tiến tới hỏi thăm. Tới khi hắn nhìn thấy trên quần áo một người đi đầu kia, theo Kim Long, hắn ý thức được cái gì, dưới chân mềm nhũng, lập tức nói. Tham kiến bệ hạ. Sai dịch kia run rẩy ngồi thẳng lên. Bệ hạ, tiểu nhân đi bẩm báo học sĩ đại nhân. Ngươi dừng lại. Thiếu nữ vội vàng gọi hắn, lại nhìn xem Trần Hoàng mà nói. Phụ hoàng, hắn đi vào bẩm báo, người nơi này sẽ có chuẩn bị. Chúng ta cứ như vậy mà lặng lẽ đi vào, nhìn thấy bộ dáng ngày thường của bọn hắn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Không có cần bẩm báo. Hàng Lâm Viện là nhà môn thanh quý, đại bộ phận quan viên đều làm mười phần nhàn tản. Chuyện viết thư biên sử gì đó cũng không cần vội vã. Ngày bình thường trôi qua cực kỳ nhàn nhã. Trong một trị phòng, hai vị quan viên ngồi trước bàn đánh cờ, một người nắm vuốt một viên cờ trắng, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có hạ cờ. Trên mặt một người đối diện lộ ra vẻ không có kiên nhẫn, thúc giục mà nói. Trần đại nhân, thời gian ngươi suy nghĩ có một chén trả rốt cuộc có hạ cờ hay không? Gấp gáp cái gì? Vị quan viên kia liếc mắt nhìn hắn. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ngay lúc này, một cánh tay từ phía sau hắn vươn ra, chỉ một vị trí trên bàn cờ mà nói. Đánh nơi này nè. Trịnh đại nhân nhìn kỹ một chút, lập tức đại hỷ, đặt viên cờ trắng xuống mà nói. Ê, đã tạ, đã tạ. Vị quan viên đối diện một chút giận dữ mà nói. Xem cờ không nói mới là quân tử chân chính, ai mà lại lắm miệng như vậy. Chương 265, hùng hổ dọa người. Trần Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn hai người bọn họ rồi nói. Còn chưa có tới thời gian nghỉ, hai người các người đã bắt đầu đánh cờ trong Hoàng Lâm Viện, đúng là có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Vị quan viên vừa mở miệng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng đối diện với hắn, cả người lại giống như là bị lôi đình đánh trúng. Hai chân mềm nhũng, lập tức quỳ rạp xuống đất mà rung giọng. Thần không có biết là bệ hạ xin thứ tội. Trịnh đại nhân cầm cờ trắng cũng run rẩy, quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, đều lập tức quỳ xuống. Người đâu, mang hai cái kẻ bỏ rơi nhiệm vụ này ra ngoài á, đánh mỗi người 20 đại bản. Nghĩ tới chính mình vừa phê duyệt tấu chương tới mức đau đầu, đám quan viên này thế mà lại nhàn nhã tới mức đánh cờ. Trần Hoàng trầm mặt, nhìn về phía một người trong đó rồi bổ sung. Xem cờ không nói mới là quân tử chân chính hả? Vậy thì cho cái vị quân tử chân chính này thêm 10 hèo. Hai vị quan viên của Hàn Lâm Viện bị che miệng kéo ra ngoài. Thiếu nữ nhìn Trần Hoàng, thở dài nói. Phu Hoàng, Hàn Lâm Viện ở trong cung, bọn hắn còn dám lười biếng như vậy. Nhà môn phía ngoài không biết đã lỏng lẻo thành cái bộ dáng gì. Trần Hoàng có chút tức giận đi ra cửa. Đi tới dạng tiếp theo. Ông ta cho lui phần lớn hoàng quan, chỉ dẫn theo hai người, đi vào một gian phòng nào đó. Trong trị phòng chính là một trận người ngã ngựa đổ. Trong trị phòng Hàn Lâm Viện có người uống trà, có kẻ đánh cờ nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng có người thực sự bề bộn nhiều việc. Những người này phần lớn là tần tấn tiến sĩ năm nay. Sau khi Trần Hoàng sai người kéo ra ngoài mấy người, náo ra động tĩnh, đã khiến toàn bộ Hàn Lâm Viện biết được. Hàn Lâm học sĩ bước nhanh tới, hoảng sợ mà nói. Hàn Lâm học sĩ, Chu Bác tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn trầm giọng. Chu học sĩ, người khiến trẫm rất là thất vọng. Trong lòng Chu học sĩ thoáng lộp bộp một chút, lập tức nói. Thần quản giáo cấp dưới vụ phục, mong bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng nhìn hắn. Triệu tập hết quan viên Hàn Lâm Viện lại đây. Trên mặt thiếu nữ kia lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng lẽ phải nghe ngóng tốt trị phòng của Đường Ninh kia. Vừa tiến vào Hàn Lâm Viện là xong đi vào. Giờ phút này để hắn biết được tin tức, hơn phần nữa là tránh được một trận đánh gậy. Không bao lâu, tất cả quan viên Hàn Lâm Viện đều bị tụ tập trong viện. Chu học sĩ nhìn một chút. Tất cả mọi người đã đến này chưa? Một tên Hàn Lâm tu soạn nói. Hình như Đường tu soạn còn đang ở trong trị phòng á. Chu học sĩ giật mình, không rõ có chuyện gì quan trọng hơn so với bệ hạ triệu kiến, lập tức hỏi. Hắn ở trong trị phòng làm gì? Quan viên kia thành thật trả lời. Hạ quan lúc đi ra thì thấy là Đường tu soạn đang ngủ. Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cho nỗi đau của người khác. Đường Ninh chưa từng nghĩ tới sinh hoạt ở Hàn Lâm Viện lại nhàm chán như vậy. Ngoại trừ đọc sách chính là chép sách, tất cả đều là nam nhân, ngay cả một nữ nhân, nữ hài tử đẹp mắt thì cũng không có. Hắn rốt cuộc đã bắt đầu hiểu được vì sao 14 năm Phương Triết ở đây đều là luôn ngủ. Nhàm chán tới trình độ này, ngoại trừ đi ngủ còn có thể làm được gì đây? Sau khi viết hai quyển thoại bản, mí mắt của hắn cũng bắt đầu không mở ra được. Hai vị tu soạn đối diện hắn ngồi đánh cờ kia, tiếng quân cờ đập trên bàn giống như là bài hát ru con. Hắn nằm nhòi trên mặt bàn, rất nhanh cũng đã ngủ thiếp đi. Hôm nay viết quyển mới là Thiên Tiên Phối, nằm mơ thế mà lại mơ tới thất tiên nữ tắm rửa. Càng thêm ly kỳ chính là, trong đó có một tiên nữ có dáng vẻ rất giống cái vị công chúa mà hắn từng gặp trong cung kia. Không chỉ như vậy, tiên nữ kia còn là tiên nữ lưu manh, đi lên còn muốn cởi quần áo của hắn. Triệu Mạn kéo ống tay áo của Đường Ninh, lớn tiếng. Đứng dậy, ngươi đứng lên cho ta. Tiên nữ trong mộng có khí lực rất lớn, nhưng hắn làm sao có thể khuất phục. Thế là Đường Ninh lớn giọng hô một tiếng. Cô nương xin tự trọng á. Tiên nữ kia giống như bị hù dọa, cuối cùng cũng buông hắn ra. Sau đó giấc mộng của hắn đã tỉnh, nhìn thấy một thiếu nữ đứng trước mặt hắn, vẻ mặt kinh hãi, lại nhìn phía trước có mấy người, theo thứ tự là hoàng đế và học sĩ Hàn Lâm, mấy tên quan viên khác của Hàn Lâm Viện. Hoàng đế làm sao lại xuất hiện ở Hàn Lâm Viện đây? Giấc mộng của hắn đúng là càng ngày càng ly kỳ. Đường Ninh lại nằm xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái, một lần nữa nhắm mắt lại. Thiếu nữ ủy khuất nắm lấy ống tay áo Trần Hoàng mà nói: "Phu Hoàng, người nhìn hắn kia." Cuối cùng Hàn Lâm học sĩ không nhìn được mới ho một tiếng. Đường Ninh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn một chút thì phát hiện Trần Hoàng và Hàn Lâm học sĩ còn đứng tại đó. Hắn đột nhiên đứng người lên, ôm quyền nói: "Thần tham kiến bệ hạ." Trần Hoàng nhìn hắn: "Vừa mới nhậm chức đã lười biếng à? Hàn Lâm viện là chỗ để người ngủ hay sao?" Đường Ninh đứng ra, không người nói: "Tần vừa xem điển tịch, thời gian lâu dài nên nhức mỏi mệt nhọc, không cẩn thận nên ngủ mất, mong bệ hạ trách phạt." Trần Hoàng phất tay: "Đó là đọc sách mệt mỏi, cũng không có sao." Thiếu nữ kia tiến lên mấy bước, chỉ vào một phần cuộn giấy trên bàn rồi nói: "Phu Hoàng, tuyệt đối không nên bị hắn lừa, hắn rõ ràng là xem thoại bản." "Công chúa nói thế là vì không có hiểu." Đường Ninh giải thích: "Suy nghĩ của con người không thể chỉ là chuyên chú vào một vật đâu. Điển tịch nhìn lâu rồi lại xem thoại bản, đó là vì khổ nhàn kết hợp, có thể rất nhanh để giữ vững tinh thần." "Ngươi là đang giảo biện." Thiếu nữ cầm lấy một bản sách thật dày mà hắn đặt ở bên cạnh bàn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Ngươi nói vừa rồi là ngươi đang nhìn điển tịch." Đường Ninh ngửi được hương vị âm mưu trên thân. Đường Ninh ngửi được hương vị âm mưu trên thân của thiếu nữ này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là như vậy." Thiếu nữ nhìn hắn một chút: "Vậy thì ngươi nói một chút, quyển sách này là nói cái gì?" Hoàng đế cũng không so đo, nàng chỉ là một công chúa còn níu lấy không thả. Đương nên nhìn thiếu nữ hùng hổ dọa người này, cuối cùng cũng hiểu. Vì công chúa này tới tìm hắn là để gây phiền phức. Hắn nhìn thiếu nữ này mà hỏi: "Cuốn sách này có 70 quyển, không biết là công chúa nói tới quyển nào?" Thiếu nữ chống nạnh: "Ngươi nói quyển 30 của cuốn sách này là giảng cái gì?" Bao gồm cả Hàn Lâm học sĩ, chư vị quan viên Hàn Lâm viện thì cũng hơi lắc đầu. Thư tịch dạy như vậy, đừng nói là Hàn Lâm tu soạn vừa mới nhậm chức, chính là bọn hắn cũng nhớ không rõ mỗi quyển này nói cái gì. Những sách vở này chỉ có tác dụng để tra cứu, công chúa làm thế rõ ràng là ép buộc. Đường Ninh nghĩ nghĩ: "Quyển 30 của cuốn sách này chính là nói về địa lý." "Ngươi nói là địa lý thì chẳng lẽ là địa lý hay sao?" Thiếu nữ nhăn mũi, lật sách vừa nói: "Nếu mà ngươi nói sai, chính là khi quân, phụ hoàng sẽ đánh ngươi." Nàng lật sách xem một chút, sau đó sắc mặt liền thay đổi, nhìn Đường Ninh một chút, không phục. "Biết địa lý thì có gì đặc biệt hơn người? Ngươi biết quyển thứ 35 là cái gì hay không?" Quyển thứ 35 là nói về lễ nhạc." Thiếu nữ giật mình, lại lật vài trang. "Quyển thứ 40. Đường Ninh lạnh nhạt nói: "Quyển thứ 40 là giảng thiên văn." Thiếu nữ tức giận chống nạnh: "Thiên văn đều nói cái gì?" Sắc mặt Hàn Lâm học sĩ hơi chậm lại. Hôm nay Hàn Lâm viện ở trước mặt bệ hạ đã quá mất mặt. May mà còn có vị Đường tu soạn giúp bọn hắn đòi lại mặt mũi. Vốn tưởng rằng hắn chỉ tùy ý mở ra những cuốn sách kia rồi nhìn qua loa. Bây giờ xem ra hắn còn nhớ cả những cái thứ này. Trần Hoàng nhìn nàng rồi nói: "Mạn Nhi, đủ rồi đó, không có nên hồ nháo. Tích giả, nghiêu mệnh hy, hòa xuất nạp nhật nguyệt. Trong khảo tình lấy 94 giờ, tới thuấn thì viết tại quyền cơ ngọc hành, lấy đủ 79 mà thôi. Tới hán về sau, biểu đo cảnh quỷ, lấy chính địa trung, phân loại cảnh giới nè. Thượng đương tinh thần, giai lược y cổ." Đường Ninh nhìn xem thiếu nữ kia mà hỏi: "Thiên văn lịch pháp chi biến chế 10 phần rườm ra, công chúa còn muốn nghe nó hay không?" "Ai mà thèm nghe." Thiếu nữ tức giận nhìn hắn một cái, đứng bên người Trần Hoàng. Hàn Lâm học sĩ khẽ cười một tiếng rồi tiến lên nói: "Đường tu soạn tinh thông đủ loại sách, thật sự là khiến bản quan bội phục. Nhưng mà những sách vở này chỉ là để đọc lướt qua, đường tu soạn không có cần phải nhớ cặn kẽ như vậy, đừng có mà quá lãng phí tinh thần." Đường Ninh chắp tay nói: "Dù là thiên văn hay địa lý, nhớ nhiều một chút thì luôn không có chỗ xấu." Hàn Lâm học sĩ thở dài: "Hiện tại bản quan đã hiểu được vì sao đường tu soạn có thể làm tam nguyên cập đệ. Hậu tích là có thể bạc phát, học thức uyên bác tới mức này, khoa cử khảo đề ngươi giống như là ngươi lấy đồ trong túi vậy đó." Đường Ninh tươi cười: "Học sĩ đại nhân quá khen." Trần Hoàng cũng mỉm cười nhìn hắn: "Chu học sĩ nói đúng, tinh lực của ngươi là có hạn, ngươi không cần hao tâm tổn sức cho mọi chuyện." Đường Ninh chắp tay: "Thần xin thụ giáo." Thiếu nữ đứng bên cạnh Trần Hoàng thầm xì một ngụm, lần này có thể trốn được đánh gậy, tính hắn là may mắn. Lần sau, hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nhưng mà quyển Thiên Tiên Phối trên bàn hắn kia, nàng đã chờ đợi mấy ngày, trên thị trường rõ ràng còn chưa có mở bán, là hắn từ đâu mà có được. Chương 266. Có phải ngươi quen Ngưng Ngưng cô nương hay không? Hoàng đế tới Hàn Lâm Viện vi hành, khiến tất cả mọi người vội vàng không có kịp chuẩn bị. Hàn Lâm Viện không hề giống các nha môn lục bộ có thực quyền. Đa số thời gian, không có chuyện gì quan trọng để làm thì theo thời gian lâu dài, mấy vị quan chức cũng dần dần lười biếng. Đánh mấy ván cờ, uống mấy chén trà, giờ làm việc cũng là bình thường. Dù sao cũng còn hơn là ẩu đả đánh nhau. Chỉ có những tân tiến sĩ mới nhập Hàn Lâm Viện mới có thể ngày ngày chăm chỉ, cẩn trọng làm việc. Nếu như trong 2 năm nay, bọn họ không bị điều ra ngoài, chờ tới 3 năm sau, có một đợt tiến sĩ mới nhập viện, thì bọn hắn sẽ được giải phóng. Hai vị thị giảng đánh cờ bị kéo ra ngoài đánh gậy, mặc dù không nặng, nhưng mặt mũi cũng coi như là vứt sạch. Những người khác cũng bị khiển trách rất thảm. Sắc mặt của mấy vị Hàn Lâm học sĩ đều đã đen kịch lại. Có người bị trách mắng, tự nhiên cũng là có người được khen ngợi. Đường Ninh là điển hình chăm chỉ khắc khổ trong đám người, được Trần Hoàng và Hàn Lâm học sĩ lần lượt biểu dương một phen, cũng nhắc nhở tất cả mọi người phải học tập hắn. Đường Ninh không có ý kiến gì về việc này, dù sao hắn chỉ dùng thời gian người khác đánh cờ uống trà để ngủ mà thôi. Triệu Mạn đứng bên cạnh Trần Hoàng, nhìn Đường Ninh một chút rồi biểu môi. Con mọt sách mà thôi, có cái gì mà đắc ý? Thiên tử một ngày bận trăm công ngàn việc, tự nhiên không có khả năng ở lại Hàn Lâm Viện lâu. Sau khi cùng hoạn quan tùy tùng rời đi, mọi người mới dám thở dài một hơi. Nhưng sắc mặt của Hàn Lâm học sĩ so mới vừa rồi thì còn đen hơn. Hắn nhìn đám người một chút rồi trầm giọng nói. Đều ra trong sân đứng một canh giờ cho bản quan, chấn chỉnh tác phong lại. Tới khi đi tới bên người của Đường Ninh, thì nụ cười trên mặt hắn mới nở ra mà nói. Đường tôi sẵn vất vả, vào nhà nghỉ ngơi chút. Hôm nay mặt mũi của Hàn Lâm Viện toàn bộ nhờ Đường Ninh vãn hồi lại. Thái độ của Chu học sĩ đối với hắn tự nhiên là khác, huống chi đối với hắn tốt một chút. Về sau hắn cũng không tới mức mà động thủ với mình. Khi tất cả mọi người đứng ở trong sân phơi nắng, mà một mình lại trở về phòng đi ngủ, đó chính là hành động rất không có sáng suốt. Về sau rất có thể là bị quần thể cô lập. Nhưng Đường Ninh vốn là kẻ độc lai độc vãng, hai tên tu soạn đáng ghét lúc nãy chạy ra thế mà không có gọi hắn, món nợ này trước tiên là phải ghi lại. Khi hắn trở về trị phòng, lại nhìn thấy vị Bình Dương công chúa kia đang ngồi ở vị trí của hắn, đang đọc cái bản Thiên Tiên Phối say sưa ngon lành. Đường Ninh đi qua, lấy bản thảo lại. Tiểu nha đầu vừa rồi còn hùng hổ dọa người, muốn hắn bị hoàng đế kéo ra ngoài đánh rồi, cố ý làm khó làm dễ hắn lâu như vậy. Vừa rồi khi Trần Hoàng khen hắn, nàng còn đứng bên cạnh, miết miệng tỏ vẻ khinh thường. Đối xử với hắn như vậy mà còn muốn xem sách của hắn thì không có cửa. Triệu Mạn đứng lên, thở phì phò mà nói. Đưa cho ta. Đường Ninh mặt không chút thay đổi. Không cho, đây là của ta mà. Triệu Mạn chống nạnh nói. Ta nói ngươi cho ta thì ngươi phải cho ta. Đường Ninh không đồng. Vì sao? Ngươi là hoàng đế hả? Triệu Mạn càng thêm tức giận. Ta là công chúa. Hả? Ai mà không phải? Đường Ninh giật giật khóe miệng. Công chúa thì làm sao? Ai mà không phải là tiểu công chúa? Từ trên người nàng là chẳng nhìn ra một chút dáng vẻ gì của công chúa. Hội chứng công chúa thì còn là tạm được. Không đúng. Hội chứng công chúa chỉ là những người bình thường có lòng tự tin quá mạnh, luôn cho mình là công chúa, muốn toàn bộ thế giới phải sủng ái nàng. Cả địa cầu đều phải quay quanh nàng. Nàng ấy vốn chính là công chúa, cho nên cũng không tồn tại hội chứng công chúa. Vậy thì nàng chính là có bệnh. Triệu Mạn câu mày nói. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh thu quyển mới kia lại rồi nói. Ta nói cho dù ngươi là công chúa, cũng không có thể tự tuyển mà đoạt đồ của người khác. Triệu Mạn ứng ngực mà nói. Ta cứ đoạt, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám đánh ta hay sao? Đường Ninh lạnh nhạt nói. Ta sẽ thượng tấu để vạch tội ngươi. Triệu Mạn chỉ vào hắn, tức giận dậm chân mà miệng không có nói ra lời. Mặc dù phụ hoàng sẽ không vì hắn vạch tội mà trừng phạt nàng, nhưng nếu chuyện này truyền đi, nàng làm người thế nào nữa? Tất cả mọi người đều sẽ biết Bình Dương công chúa yêu thích đoạt đồ vật của người khác. Về sau nàng còn gả đi như thế nào đây? Khiến nàng càng tức giận chính là từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng và đám hoàng huynh hoàng tỷ đều sủng ái nàng, đám hoàng quan cung nữ đều sợ nàng. Những đại gia tử đệ mà nàng biết cũng đều không có dám đắc tội với nàng. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám nói chuyện với nàng như thế. Một tiểu nha đầu bị làm hư mà thôi. ngay cả Đường Gia mà hắn còn thắng được, còn sợ là không có đấu lại nàng hay sao? Ta mới không nguyện ý xem cái thứ đồ nát của ngươi. Thiền Tiền Phối mới ra tới quyển thứ ba, đây là hàng giả. Nàng nhìn Đường Ninh, phẫn hận nói một câu rồi quay đầu đi. Tới hôm nay, Đường Ninh mới gặp được cái gì gọi là điêu ngoa. Con bé này không nhỏ hơn Tịnh Nhi là bao nhiêu, so với Tiểu Như Tiểu Ý cũng chỉ nhỏ hơn 1-2 tuổi, tính cách lại khác nhau một trời một vực. Nàng giả mang, cũng không giống như Đường Yêu Tinh giả mang. Một người là điêu mang, một người lại là giả mang. Đường Ninh vẫn ưa thích giả mang hơn một chút. Sau khi tới giờ ra về, thì hắn mới viết xong một phần cuối cùng của quyển mới, chậm trễ một lúc nữa mới đi ra khỏi trị phòng. Cố Bạch và đám tân tiến sĩ Hàn Lâm tới về nhà, những quan viên khác còn đứng trong viện. Vừa rồi Đường Ninh viết đều nhập thần, không chú ý tới bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa còn là mưa không nhỏ. Hắn đi từ một bên hành lang tới cửa chính. Hôm nay đi ra ngoài là quên mang theo dù. Nhìn kiểu mưa này e rằng một lát cũng không có dừng lại được. Triệu Mạn và một cung nữ vui sướng đi tới. Nhìn thấy Đường Ninh đứng dưới mái hiên, vui vẻ mà nói. Thì ra là không mang dù, để coi mưa có đè chết người hay không. Trong lòng Đường Ninh không biết nên nói cái gì. Vị công chúa này cũng thực sự là nhàn. Nàng còn cố ý chạy tới nhìn hắn bị dầm mưa. Đường Ninh không để ý tới nàng nữa. Khi hắn đang định đi mượn dù, thì một bóng người từ đằng xa chạy tới mà nói. Đường Ninh ca, không mang dù hay sao? Chúng ta cùng trở về đi. Phương Tiểu Nguyệt chạy 2-3 bước tới dưới mái hiên, đưa dù của mình cho hắn. Đường Ninh lườm công chúa ngây thơ kia một chút, nắm tay Phương Tiểu Nguyệt cùng đi ra khỏi cửa cung. Triệu Mạn nhìn theo bóng lưng của bọn hắn rời đi, nàng tức giận dậm chân. Chúng ta trở về. Hàn Lâm Viện cách 5 ngày lại có một ngày nghỉ mộc. Một trận mưa hôm qua cũng không có rơi lâu. Không khí ngày thứ hai đặc biệt mát mẻ, con đường cũng không có còn vũng bùn. Đường Ninh tựa dịp một ngày nghỉ, mang theo cả nhà ra ngoại thành đạp thanh. Ban đêm lại đi thiên nhiên cư. Tô Hồ Ly cùng hắn có ước hẹn 5 ngày, vừa vặn có thể đặt ở ngày nghỉ mộc. Tô Mị nằm trên giường, nghiêng người sang hắn mà hỏi. Người muốn một mực để mẹ trốn chỗ này hay sao? Mặc dù trên danh nghĩa Tô Hồ Ly là chị nuôi của hắn, nhưng nghe nàng nói như vậy thì hắn vẫn cảm thấy là lạ. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Có thể sẽ làm phiền ngươi thêm một thời gian rất là dài á. Đối với việc này, có thể rút cụ dưới đáy nồi, nhưng mà nói cho cùng, hắn vẫn không có thực lực chính diện chống lại Đường Gia, thậm chí là toàn bộ kinh sư. Cũng không có người nào có thể chính diện chống lại Đường Gia. Một khi bị người phát hiện, không chỉ là Đường Gia, hắn còn không cách nào mà ăn nói với hoàng đế. Trước khi chưa nghĩ được phương pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể để như thế này. Người một nhà mà nói tạ ơn cái gì? Tô Mị che miệng một cái, đặt một cánh tay lên người hắn mà nói. Đệ đệ ngoan, là tỉ tỉ buồn ngủ. Trường Ninh cung, Triệu Mạn nằm trên giường, lăn qua lăn lại, rất nhanh đã đứng lên mà hỏi. Làm sao còn không trở về? Một tên cung nữ nói ra. Điện hạ không nên gấp gáp, cũng nhanh mà thôi. Nàng vừa dứt lời, đã có một cung nữ từ bên ngoài chạy vào mà nói. Điện hạ, mua về rồi. Triệu Mạn để chân trần từ trên giường nhảy xuống, nhận lấy đồ vật trong tay của cung nữ, cười mà nói. Cái tên ngốc kia, không biết từ nơi nào mua được hàng giả, còn tưởng là thành bảo bối. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cuộn giấy trong tay, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng đờ. Hàn Lâm Viện. Sau cái chuyện lần trước, học sĩ đại nhân tiến hành chỉnh đốn kỷ luật đối với Hàn Lâm Viện. Tất cả mọi người không có được tới trễ về sớm, không được tùy ý xin nghỉ phép. Thời gian lên nha cũng không có được đánh cờ, không rảnh rỗi trò chuyện cũng không được đi ngủ, không được làm chuyện không quan hệ tới công vụ. Một khi bị phát hiện thì chắc chắn là sẽ bị nghiêm trị. Vừa rồi mới ngồi xuống không lâu, Hàn Lâm học sĩ đã đi tới mà cười nói. Thời gian của Đường Tu Soạn ở có thể tự do an bài. Bởi hạ ký thác kỳ vọng rất cao với Đường Tu Soạn. Đường Tu Soạn cũng có phương pháp học tập thích hợp. Bán quan thì không có cần khoa tay múa chân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói như thế chẳng phải là về sau hắn có thể tùy ý đi làm đi ngủ, đi làm mà viết bản thảo hay sao? Hắn vừa mới mài mực xong, đã có một bóng người từ ngoài cửa cung đi tới, mắt mở to mà nhìn hắn. Có phải người quen biết Ngưng Ngưng cô nương hay không? Chương 267, công chúa khóc. Ngưng Ngưng cô nương gì? Thì chính là Ngưng Ngưng cô nương, viết Bạch Xà Truyện, Bảo Liên Đăng, cùng với Thiên Tiên Phối. Đường Ninh buông xuống cây bút vừa nhấc lên, gật đầu nói. Có. Chuyện này cũng chẳng có cái gì phải giấu giếm. Trải qua một chuyện lần trước, ở trong kinh, có người nào không biết đường nhân trai là do hắn mở, thậm chí còn có một số truyền ngôn nói đường Ngưng Ngưng chính là hắn. Dân gian có nhiều người suy đoán này lắm. Đầu năm nay, nữ tử mượn bút danh là nam tử lại lấy bút danh là nữ tử thì đều có rất nhiều, đã sớm không còn là điều mới mẻ. Thật sự hay sao? Triệu Mạn rất kinh ngạc, lẩm bẩm. Đường Ninh, đường Ngưng Ngưng. Ngưng Ngưng cô nương là tỷ tỷ hay muội muội của ngươi? Ngươi giới thiệu cho ta biết có được hay không? Tất nhiên là không được. Không biết nha đầu này có phải là thật ngốc hay là giả ngu. Hai ngày trước còn nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại hắn. Hiện tại cứ như vậy mà ngay thẳng cầu thợ hắn hỗ trợ. Người khác coi nàng là công chúa đời sủng ái nàng, nuông chiều nàng. Công chúa của hắn là Tiểu Như Tiểu Ý là Tiểu Tiểu. Cũng không phải là thiếu nữ mắc cái hội chứng công chúa này. Triệu Mạn nóng nảy. Vì sao lại không được? Đường Ninh lắc đầu. Nàng sợ người lạ, không có gặp ngoại nhân đâu. Triệu Mạn nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Vậy ngươi xem xong bản thảo mà trên thị trường còn chưa có mở bán, có thể cúng cho ta xem hay không? Cái này cũng tất nhiên là không thể. Triệu Mạn sửng sốt. Là vì sao? Đường Ninh đàng hoàng nói. Thì bởi vì hai ngày trước ngươi còn hãm hại ta, muốn bệ hạ đánh ta nữa mà. Triệu Mạn há to miệng, phát hiện chính mình không phản bác được. Nàng nghĩ một chút rồi miết miệng mới nói. Đó là bởi vì ngươi khi dễ Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca. Vậy ta mặc kệ. Đường Ninh lắc đầu nói. Ta chỉ biết là ngươi hãm hại ta, cho nên ta sẽ không có cho ngươi xem. Nàng nhìn Đường Ninh khóc lóc mà kể lể. Ngươi là ngươi khi dễ ta. Đường Ninh bất động. Ngươi chờ đó. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, uốn éo mông tức giận mà rời đi. Đường Ninh lại nhấc bút lên, hy vọng nàng đừng có tới phiền hắn nữa. Tại ngự thư phòng, thiếu nữ kéo cánh tay của Trần Hoàng, ủy khuất mà nói. Phụ hoàng, hắn khi dễ Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca, hiện tại cũng là khi dễ con. Trần Hoàng buông bút son xuống mà nói. Ngươi gọi Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca, thì kỳ thực cũng nên gọi hắn một tiếng ca ca. Thiếu nữ cả giận. Ta mới không có ca ca như vậy. Mạn Nhi, đừng có hồ nháo. Trần Hoàng nhìn nàng lắc đầu nói. Hắn từ nhỏ đã chịu không ít khi dễ, thật vất vả mới đi tới bệ vợ, ngươi cũng không có được khi dễ hắn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ thấy hắn khi dễ ta, còn ai có thể khi dễ hắn? Trần Hoàng nhìn nàng giải thích. Ngươi là không biết. 20 năm trước... Một lát sau, hốc mắt thiếu nữ hồng hồng, lau nước mắt mà hỏi. Vậy về sau, mẹ của hắn đâu? Trần Hoàng lắc đầu nói. Không có thấy. Thiếu nữ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lập tức nở rộ trái tim đồng tình, lẩm bẩm. Hắn đã lớn như vậy mà chưa từng gặp qua mẹ hắn, so với Mạn Nhi còn đáng thương hơn. Viết gần một canh giờ, Đường Ninh ra trị phòng hít thở một lát, tới khi trở về thì phát hiện Triệu Mạn lại ngồi ở vị trí của hắn. Triệu Mạn chỉ vào hắn mà nói. Ngươi gạt ta. Đường Ninh nhìn nàng. Ta lộ ngươi cái gì? Triệu Mạn chỉ vết mực vừa mới khô trên giấy. Thiên Tiên Phối là ngươi viết, ngươi chính là Đường Ngưng Ngưng. Ta có nói không phải ta hay sao? Ngươi cũng không nói là ngươi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết đó là ta? Triệu Mạn bị hắn hỏi thì có một chút hoang mang, ghép lại cuộn giấy trên bàn mà nói. Ta sẽ lấy về nhìn. Đường Ninh nhìn nàng. Ta không đồng ý nha, ngươi chính là cướp đoạt á. Triệu Mạn khinh thường nói. Ta cứ đoạt, ngươi làm gì ta? Gặp Đường Ninh đi qua, nàng vội vàng nhét cuộn giấy vào trong ngực. Ngươi dám tới cầm hay sao? Đường Ninh thật sự là không dám. Việc này nếu như bị người khác nhìn thấy, con bé này lại hô lớn vài tiếng phi lễ, thì trong sạch của hắn sẽ bị hủy sạch. Trong sạch là thứ yếu, phi lễ công chúa, bị ổi với thiếu nữ. Bất luận, cái tội gì cũng là tội lớn. Hắn duy trì khoảng cách 3 bước với nàng mà nói. Thì ngươi xem đi, xem hết thì trả lại cho ta. Ta chỉ có một bản này thôi à. Triệu Mạn thè lưỡi với hắn làm mặt quỷ. Không trả, ta sẽ không trả. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Không trả thì không trả. Không trả hắn cũng không có cần. Nhưng mà tiện nghi của hắn cũng không phải dễ chiếm như vậy. Hy vọng về sau nàng không có hối hận. Từ lần bệ hạ đột nhiên tới Hàn Lâm Viện, toàn bộ Hàn Lâm Viện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong các trị phòng, không còn quan viên ngồi hạ cờ nói chuyện trời đất. Đám người mỗi người chăm chỉ quản lý chức vụ của mình. Cho dù không có việc gì, thì cũng sẽ tìm một số chuyện mà làm. Chuyện này khiến áp lực của đám người tân tấn Hàn Lâm đã giảm đi nhiều. Có biến hóa này, không chỉ là Hàn Lâm Viện, bao gồm cả lục bộ, từng quan nha trong kinh đều tiến hành chỉnh đốn nha môn. Ngoại trừ việc không thể đến trễ về sớm, Tiêu Cực biến nhát, thì các nha môn còn chú trọng cả việc vệ sinh. Dù sao hôm nay bệ hạ đã tới Hàn Lâm Viện, ngày mai cũng có thể đi Quốc Tự Giám, hai ngày nữa cũng có thể sẽ đột ngột tới thăm một nha môn nào đó trong lục bộ. Đề phòng cẩn thận là lo trước khỏi họa. Mạn Nhi, ra cái chủ ý này thật là tốt. Trần Hoàng nhìn Ngụy Giang đưa tới một phần tấu chương mà nói. Về sau, mỗi tháng trẫm sẽ đều bớt thời gian đi tới hai quan nha để dạo, để những cái kẻ ngồi không ăn bám, Tiêu Cực biến nhát kia đều sẽ cẩn thận cho trẫm. Bắt được một tên, trẫm sẽ nghiêm trị một tên. Ngụy Giang tươi cười mà khom người. Bệ hạ anh minh. Trần Hoàng buông tấu chương xuống mà hỏi. Chuyện trên Thảo Nguyên đã trụ bị như thế nào? Ngụy Giang nói. Hồi bệ hạ còn chưa có tình báo của gián điệp truyền về, nhưng mà đoạn thời gian trước triều đình phái ra tương đội đã liên hệ cùng thuật hổ bộ. Bọn hắn là nguyện ý dùng ngựa đổi lấy binh khí cùng lương thực của chúng ta. Dựa theo thời gian thì hắn đã trụ bị đầy đủ. Ngựa trên Thảo Nguyên là đồ tốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Còn Sở Quốc thì sao? Ngụy Giang tiếp tục nói. Sở Quốc lựa chọn tới giúp đỡ giáp cốc bộ. Tốc độ của bọn hắn hẳn là nhanh hơn chúng ta một chút. Có lẽ đã sớm hoàn tất. Kể từ đó, nguy hiểm trên Thảo Nguyên là có thể giải. Quan nhân bộ cường đại tới đâu cũng chỉ là một bộ tộc trên Thảo Nguyên. Đối đầu với hai đại bộ liên hợp lại cũng đã có chút giật gấu vá vai. Bây giờ bọn hắn cần đối mặt không chỉ là hai đại bộ giáp cốc cùng thuật hổ, mà còn là Trần Quốc cùng Sở Quốc phía sau bọn hắn. Gần như là không có khả năng thủ thắng. Trần Hoàng nhìn ra ngoài điện, chậm rãi. Nguy hiểm trên Thảo Nguyên có thể giải, nhưng mà nguy hiểm từ Sở Quốc lại càng ngày càng cấp bách. Sở Quốc ngày càng cường đại đã thành sự thật. Tuy nói Sở Quốc, Trần Quốc giao hảo nhiều năm, nhưng giữa quốc gia và quốc gia chỉ có lợi ích. Một khi quốc lực của Sở Quốc vượt qua Trần Quốc, nước bạn đạo mắt đã có thể biến thành địch bang. Ngụy Giang nghĩ nghĩ rồi nói. Tuy nói Sở Hoàng đương đại chính là hùng chủ một đời, nhưng mà hai năm gần đây thân thể của hắn có vẻ là không tốt. Thái sư Sở Quốc lại bình thường, chuyện về sau khó mà nói chắc được, bệ hạ lo lắng làm gì? Trần Hoàng thở dài nói. Trẫm là không thể không lo lắng. Sở Hoàng đương đại chính là trung hưng chi chủ hiếm thấy. Sở Quốc trong tay của hắn quốc lực ngày càng tăng thêm. Mặc dù hai năm nay thân thể hắn không tốt, nhưng mà bào đệ cùng cha cùng mẹ với hắn kia cũng là người hùng tài đại lược. Nhiếp chính hai năm, Sở Quốc ngày càng cường phú. Lại nhìn Trần Quốc ta, trẫm làm sao mà có thể an tâm buông tay đây? Ngụy Giang tươi cười nói. Triệu ta là có hai vị trạng nguyên tam nguyên cập đệ, kinh thiên vĩ địa. Trong triệu cũng có vô số hiện thần, chính là rầm rộ từ khi lập quốc tới nay chưa bao giờ có. Bệ hạ đừng có quá lo lắng làm gì. Tại Trường Ninh Cung, Triệu Mạn xem hết quyển Thiên Tiền Phối mới nhất, cả người có chút choáng váng. Trước kia khi nàng đọc Thiên Tiền Phối, liên hệ tự nhiên là Thất Tiên Nữ, bởi vì những chuyện nàng ấy gặp phải, khi thì lo lắng, khi thì vui vẻ. Dù sao Thất Tiên Nữ kia là nữ nhi thiên đế, nàng là nữ nhi hoàng đế, thân phận các nàng tương tự, rất dễ dàng có thể thay vào. Nhưng hôm nay, nàng xem quyển mới nhất Thiên Tiền Phối, viết tới một vị công chúa nhân gian. Vị công chúa kia điêu ngoa tùy hứng, giả mang vô lý, luôn yêu thích đoạt đồ của người khác. Trừ cái đó ra, còn thích khóc. Mà hắn còn lấy cho vị công chúa này một tên hiệu, gọi là Oa Oa công chúa. Nhìn một quyển này, nàng cũng không còn cách nào thay vào Thất Tiên Nữ. Tức chết ta rồi, lãng cố ý. Thiếu nữ xé nát vài trang giấy kia, tức giận mà lăn lộn trên giường. Chương 268, Hảo ca ca. Là người cố ý. Đường Ninh mở giấy ra, nhấc bút lên. Triệu Mạn giống như là một con gà mái nhỏ tức giận, đôi mắt trừng lớn đứng đối diện nhìn hắn. Đường Ninh hơi dịch ghế về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với nàng, tránh trường hợp người khác nhìn thấy lại hiểu lầm. Triệu Mạn hai tay xoắn lại cùng một chỗ, thân thể khẽ lay động. Ta mặc kệ, ta không muốn làm công chúa Oa Oa. Ai nói ngươi là công chúa Oa Oa? Công chúa Oa Oa thích đạt đồ vật của người khác, công chúa điện hạ chẳng lẽ cũng thích hay sao? Triệu Mạn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, cười rồi nói. Người ta đương nhiên là không thích, vậy thì ngươi dự định viết công chúa Oa Oa như thế nào đây? Đường Ninh nghĩ rồi nói. Đây chỉ là một nhân vật không có quan trọng, để nàng đi hòa thân, còn có thể cống hiến vì quốc gia, và sau rốt cuộc cũng không có xuất hiện nhiều. Không được. Triệu Mạn nóng nảy. Ta không muốn công chúa Âu A đi hòa thân. Vậy thì để nàng tùy tiện gả cho một tử đệ vương công quý tộc. Cũng không được. Hay là tìm lý do để nàng bị bệnh chết. Cái này không có nên. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Đừng nên đưa bút cho nàng. Cho người bút nè, người tới tự viết đi. Ta viết và người viết thì lại khác nhau. Triệu Mạn uốn éo vòng eo rồi nói. Hảo ca ca, người viết công chúa A tốt một chút. Hai vị tu soạn Hàn Lâm nhìn như đang làm việc, kỳ thực là toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên này. Lúc này bút trong tay họ rơi xuống trên mặt bàn, trong lòng càng trở nên sợ hãi. Đường tu soạn không chỉ là hồng nhân trong mắt học sĩ đại nhân, càng là hồng nhân trong mắt bệ hạ. Lần trước bệ hạ đột nhiên tới Hàn Lâm viện, bọn hắn không gọi hắn tỉnh lại đã đắc tội với hắn một lần. Mấy ngày nay, bọn hắn vốn muốn tìm cơ hội bồi tội, nhưng còn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Lần này lại đụng phải một chuyện mà bọn hắn không có nên nhìn thấy. Bọn hắn không đắc tội nổi với đường tu soạn, càng không đắc tội nổi với công chúa. Không được, bọn hắn là không thể đợi tiếp ở nơi này nữa. Nhất định phải nhanh chóng cầu học sĩ đại nhân, giúp bọn hắn đổi một trị phòng khác. Cứ ở chỗ này lâu, thì đừng nói là hoạn lộ, sợ là mạng nhỏ cũng không có còn. Ê, ngừng lại! Vị công chúa oa oa này gọi một tiếng hảo ca ca, khiến Đường Ninh nhịn không được một cái mà giật mình, vội vàng nói. Công chúa điện hạ gọi ta là Đường Ninh là được rồi. Triệu Mạn nhìn hắn. Ta gọi Đường Chiêu ca ca, Đường Cảnh ca ca, đương nhiên cũng có thể gọi ngươi là ca ca. Thế mà lại so hắn với Đường Nhị Ngốc. Đường Ninh chắp tay. Đường Ninh không có dám xưng huynh gọi muội cùng với công chúa. Không có nói cái này. Triệu Mạn nhìn hắn nháy mắt một cái. Chúng ta làm giao dịch thì như thế nào? Đường Ninh uống một ngụm trà tự an ủi rồi hỏi. Là cái giao dịch gì? Triệu Mạn cười hì hì nhìn hắn. Ta đây về sau không đối nghịch với ngươi, cũng không để phụ hoàng đánh ngươi. Còn ngươi viết kết cục công chúa A tốt một chút. Về sau nếu có bạn thảo mới thì cũng trước hết để cho ta xem. Như thế nào? Đây chính là tư duy điển hình của ác nhân. Bởi vì ta không làm phiền ngươi cho nên ngươi phải nghe ta nói. Nếu là A nào khác nói với hắn như vậy, Đường Ninh đã đập một bàn tay tới. Nhưng mà ai bảo A này lại là công chúa. Người hoàng gia đều không có thể tùy tiện đắc tội. Tùy tiện cho nàng một kết cục rồi đuổi nàng đi là được. Tránh để cả ngày nàng tới nơi này làm phiền mình. Nếu mà truyền đi thì người khác còn tưởng rằng hắn thông đồng với công chúa trong cung. Về sau hắn còn làm người như thế nào nữa? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thành giao nha. Hắn kéo một trang giấy rồi nói. Lập tức chứng tự á. Triệu Mạn khoát tay áo mà nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh kiên trì. Nhưng mà vẫn nên lập cái đi. Hắn cũng là tin tưởng chính mình. Mấu chốt là hắn không tin tưởng cái người nào đó, vẫn nên viết chứng từ thì tốt hơn. Giấy trắng mực đen, ai cũng đừng nghĩ chống chế. Triệu Mạn ký tên của mình lên trên giấy, sau đó mới phản ứng được, nhìn Đường Ninh mà tức giận. Ngươi là có ý gì? Thật vất vả mới tiễn được công chúa Oa rời đi, Đường Ninh mới có thời gian bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, trong trị phòng nào đó, Hàn Lâm học sĩ nhìn hai tên Hàn Lâm tu soạn, câu mày nói. Các người muốn đổi trị phòng hả? Trong Hàn Lâm viện, bình thường là 3 người hoặc 4 người một gian trị phòng. Quan viên phẩm cấp hơi thấp thì 6 người hoặc 8 người. Việc này đều đã an bài, sao có thể nói đổi là đổi. Một vị Hàn Lâm tu soạn giải thích. Học sĩ đại nhân, ở hai chúng ta cũng không có ý gì. Chứ là đường tu soạn chính là trụ cột của nước Nhã. Ngày bình thường chúng ta ra ra vào vào, rất là phiền phức. Sợ là ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù đường tu soạn không để ý, nhưng mà trong lòng của chúng ta lại là băn khoăn. Một vị Hàn Lâm tu soạn khác liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm than. Tên kia thế mà có thể nghĩ ra cái lý do hay như vậy. Chu học sĩ nhìn bọn hắn. Trị phòng trong Hàn Lâm viện cũng không có dự. Ngày bình thường các ngươi ra vào thì nhỏ giọng một chút không được hay sao? Tu soạn kia lập tức nói. Ở đại nhân, chúng ta không cần chiếm dụng trị phòng khác. Chen chúc cùng những đồng liêu khác là được mà. Chu học sĩ vỗ vỗ cái bàn mà nói. Đừng có làm càn á. Các ngươi đang cò kè mặt cả cùng với bản quan hay sao? Hai tên tu soạn liếc nhìn nhau, quỳ rạp trên mặt đất. Cậu học sĩ đại nhân thông cảm. Chu học sĩ nhìn bọn hắn, kinh ngạc. Các ngươi đây là... Đường Ninh ăn cơm trưa xong, tản bộ trở về. Vừa mới đi vào trị phòng thì lại lui ra. Sau khi xác nhận một phen, mới phát hiện chính mình cũng không có đi nhầm. Hắn một lần nữa đi vào trị phòng, nhìn hai chiếc bàn rỗng tuếch, có chút ngây người ra. Cố Bạch từ bên cạnh đi tới. Học sĩ đại nhân nói muốn cho ngươi một hoàn cảnh an tĩnh để Ngô Tu Soạn và Hồ Tu Soạn chuyển vào một cái trị phòng khác rồi á. Và sau nơi này chính là địa bàn của chỉ một mình ngươi thôi à. Nhìn văn phòng trống hơn rất nhiều, tâm tình Đường Ninh không hiểu mà tốt lên. Một người văn phòng đương nhiên là tốt hơn so với cùng người phân ra. Có một không gian riêng của chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Đóng cửa lại thì không ai biết bên trong xảy ra cái chuyện gì. Những lãnh đạo hay ông chủ lớn ở hậu thế có ai không phải là văn phòng đơn độc. Chu học sĩ đối với hắn thật đúng là đủ quan tâm. Không biết có khi nào lại cho hắn thêm một người thư ký hay không. Làm việc ở Hàn Lâm Viện có thể nói là thanh nhàn tới cực điểm. Thanh nhàn tới mức Đường Ninh có chút không chịu ngồi yên. Một người một trị phòng, không thấy bóng dáng, thậm chí không có người nói chuyện. Thời gian lâu dài cũng rất là nhàm chán. Nhàm chán cũng không chỉ là Hàn Lâm Viện. Mấy ngày này dù là triều đình hay dân gian đều đặc biệt bình tĩnh, cũng không có việc đại sự gì xảy ra. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Đường gia ăn xong một thiệt thòi lớn như vậy, sẽ lập tức thi triển thủ đoạn mưa to gió lớn để trả thù, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chính là trong khoảng thời gian này, Đường gia thực sự đã an tĩnh. Ngay cả Đoàn Vương cũng rất là biết điều, không khắp nơi đối nghịch trên triều đình với Khang Vương nữa. Đường gia và Đoàn Vương là nhất hệ, làm việc khiêm tốn tới cực điểm. Đương nhiên, Đoan Vương điệu thấp, Khang Vương lại là cao điệu. Liên tiếp thắng lợi, khiến lực ảnh hưởng của Khang Vương trong triều vượt qua Đoan Vương trong thời gian ngắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rèn sắt khi còn nóng, vững chắc thế lực. Đường Ninh không chú ý tới những chuyện này. Vài ngày trước, mấy bình rượu mẫu từ Linh Châu gửi tới đây. Mặc dù quá trình cất rượu còn chưa kết thúc, nhưng mà rượu giai đoạn này, phẩm chất đã ngon hơn tất cả rượu ngon trên thị trường. Chuyện này cũng dẫn tới mấy ngày nay, lão khất cái vẫn luôn sống mơ mơ màng màng. Tiểu tiểu vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Trước đó nhạc mẫu đại nhân cũng đã nói, để khi bọn hắn không quá bận, thì thường tới huyện nhà ăn cơm. Cách mỗi mấy ngày thì Đường Ninh sẽ cùng các nàng đi một lần. Gần đây lúc ăn cơm, số lần nhạc phụ đại nhân lộ diện rõ ràng đã nhiều hơn. Làm Bình An huyện lệnh, phải bận rộn hơn lúc trước làm Vĩnh Yên huyện lệnh nhiều. Dù sao kinh sư là trọng trấn nhân khẩu. Mỗi ngày đều xảy ra bao nhiêu việc lông gà vỏ tỏi, cả huyện nha đều bận tới phát điên. Nhạc phụ đại nhân thanh nhàn như thế thì thật sự rất là kỳ quái. Không chỉ thanh nhàn, dường như còn có tâm sự, tần suất uống rượu so với ngày thường cũng tăng cao. Đường Ninh cơm nước xong xuôi, khi đi dạo trong huyện nha tiêu thực thì vừa vặn đụng với Bành Sâm. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi, có phải là huyện lệnh đại nhân á gần đây gặp phải phiền toái gì hay không? Chương 269, rảnh rỗi đi gây sự. Nhạc phụ đại nhân là một người không giấu được chuyện trong lòng, tâm tình đều viết rõ trên mặt. Ở chốn kinh sư nước sâu lại đục, không thể so với Linh Châu, chuyện công công quấn quấn trên quan trường tự nhiên cũng nhiều hơn một chút. Mà Bình An huyện lệnh lại liên quan tới quyền quý toàn thành kinh sư, vị trí hết sức khó xử. Nguyên nhân gây ra chuyện lần này là do mâu thuẫn giữa ông và Triệu huyện thừa. Vốn dĩ sau khi Bình An huyện lệnh bị miễn chức quan, dựa theo lệ cũ thì chức huyện lệnh sẽ cho huyện thừa tạm thay, mà trong đa số tình huống huyện thừa tạm thay thế lâu cũng sẽ tự nhiên thăng làm huyện lệnh một huyện. Triệu huyện thừa ngồi ở vị trí này đã đủ tư lịch, vốn cho rằng nguyên huyện lệnh phạm tội bị cách chức thì hắn có thể nhanh chóng xoay người trở thành chính cung, không nghĩ tới bệ hạ lại hạ một ý chỉ để cho một vị huyện lệnh từ đâu nhảy dù tới, còn hắn thì vẫn là đứng thứ hai. Huyện thừa không muốn làm huyện lệnh không phải là huyện thừa tốt. Ngoại trừ loại cá ướp muối như Đường Ninh, yên vui với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trái ôm phải ấp, dạy Tiểu Tiểu đọc sách, cùng Phương Tiểu Nguyệt thảo luận cách làm bánh nghìn tầng. Nếu có nhàm chán thì tìm Đường Yêu Tinh cãi nhau, không thì nói tới ngân phiếu, mới thế thôi đã cảm thấy cuộc sống đi tới đỉnh phong. Chỉ cần là một người bình thường thì đều là có mộng tưởng để theo đuổi. Mà tục ngữ có nói, cường long không ép được địa đầu xà, vị Triệu huyện thừa này ở huyện nha nhiều năm. Nếu bàn về chuyện quản lý huyện nha, tự nhiên không phải là một huyện lệnh nhảy dù có thể so sánh. Bộ khoái nha dịch trong nha môn, đối với lời hắn nói thì kỷ luật nghiêm minh. Nếu so sánh cùng nhạc phụ đại nhân, thì bọn hắn lại càng muốn nghe cái vị huyện thừa này hơn. Sau khi nhạc phụ đại nhân vừa mới tới nhận chức, kỳ thực hai người đã có mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Về sau bởi vì chuyện niêm phong sách cấm, ông ta cũng tạo được một chút nghiêm phong trong huyện nha, Triệu huyện thừa mới an tĩnh xuống một khoảng thời gian. Những ngày gần đây, đối phương lại làm trầm trọng thêm, lôi kéo các quan lại trong huyện nha có xu thế tước đoạt quyền lực của nhạc phụ đại nhân. Huyện lệnh mặc dù là chính ấn một huyện, nhưng cũng không thể hoàn toàn quản lý hết mọi sự vụ trong huyện nha. Huyện thừa không nghe lệnh huyện lệnh ở huyện nha, càng nhìn lại càng quen mắt. Bành Sâm nhìn hắn rồi nói, cho dù đại nhân muốn chỉnh đốn, nhưng mà không ít nha dịch cùng quan lại ở huyện nha đều là lá mặt lá trái đối với đại nhân, vì thế đại nhân làm việc tự nhiên sẽ khoanh tay khoanh chân. Đương nên nghĩ nghĩ, các người ở trong huyện nha không có người của mình hay sao? À, cái này có. Bành Sâm nhẹ gật đầu. Nếu không phải đại nhân đã sớm liên hợp mấy vị quan viên, hiện tại sẽ không phải là cục diện giằng co giữa hai phe nữa. Cục diện giằng co cũng không có chỗ tốt với người nào, nhất định sẽ có một phương phá vỡ cục diện bế tắc này, chờ người khác đánh vỡ, không bằng tự mình đánh vỡ, chí ít thì còn có thể nắm giữ quyền chủ động. Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn. Người làm thế này nè. Sau khi Bành Sâm nghe xong thì khẽ giật mình. Chủ động kiếm chuyện hả? Làm sao mà tìm được đây? Đường Ninh nhìn hắn nói ra. Ngươi là bộ đầu, tùy tiện tìm lý do là được. Loại chuyện này còn cần tôi dạy cho ngươi hay sao? Bành Sâm nghĩ một chút rồi gật đầu. À, ta hiểu rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bước chân thong thả trở về hậu nha. Bành Sâm đi tới trước nha, nhìn một tên bộ khoái trong viện, khua tay nói. Ngụy Tam, ngồi qua đây. Ngụy Tam đi tới, quay đầu nhìn hắn, giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Ờ, Bành bộ đầu có chuyện gì sao? Trước kia quyền lệnh đại nhân ở đây, Ngụy Tam hắn mới là bộ đầu của Bình An huyện nha. Hiện tại vị trung quyền lệnh này tới, thì hắn đột nhiên đã bị xuống làm một ban đầu, bị Bành bộ đầu thay chức. Hắn nhìn họ Bành này chỉ thấy cực kỳ không có vừa mắt. Chờ tới khi quyền thừa đại nhân xử lý xong trung quyền lệnh, khiến ông ta hoàn toàn mất đi quyền lực, thì cái chức bộ đầu này cũng sẽ rơi xuống trên người của hắn. Bành Sâm nhìn hắn một chút rồi hỏi. Nón của người đâu? Ngụy Tam liếc xéo hắn một cái, cao giọng. À, là quên đeo. Quên đeo hả? Bành Sâm tát một bàn tay lên mặt của hắn, giọng nói lạnh lùng. Hình tượng của các ngươi chính là hình tượng của huyện nha. Ai bảo các ngươi không mang nón? Cứ thấy huyện lệnh đại nhân thăng đường không mang mũ quan hay sao? Ngụy Tam giật mình đứng nguyên tại chỗ, nửa bên mặt nóng bỏng. Vết tay trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở họ Bành kia, ngươi đừng mà có khinh người nha. Ngụy Tam phản ứng lại, đưa tay ôm mặt, căm tức nhìn Bành Sâm. Hắn vừa mới nói một câu, thì Bành Sâm lại cho hắn một bàn tay vào má bên kia. Không đội nón còn lý luận hả? Ở ngươi, ngươi cái gì? Ở ngươi, ngươi đợi đấy cho ta. Ngụy Tam căm tức nhìn hắn, ôm mặt mà bỏ chạy. Hạo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Thần thủ họ Bành này rất là tốt, hắn không phải là đối thủ. Nhưng huyện thừa đại nhân đã bớt mạng đối với họ Bành, luôn ủng hộ trung quyền lệnh này. Lần này huyện thừa đại nhân vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này mà miễn chức bộ đầu của hắn ta. Đại sảnh huyện nha nào đó, triệu huyện thừa nhìn Ngụy Tam. Bành bộ đầu là vô duyên vô cớ đánh người hả? Ngụy Tam liên tục gật đầu. À, đại nhân, bởi vì thuộc hạ không đợi nón mà hắn đánh thuộc hạ hai bạt tay, đây rõ ràng là không có để nghe vào mắt. Nó không chừng đây chính là ý của trung quyền lệnh. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Triệu huyện thừa nhíu mày nói. Trùng mình lấy. Nhìn ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tuyên chiến với bản quan hả? Hắn ta cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem chuyện này, hắn giải thích thế nào với bản quan. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Triệu Vân Nhi nhìn hắn khổ sở. Cha, ngươi nhất định phải làm khó dễ trung quyền lệnh hay sao? Ngươi chỉ là một nữ hài tử thì biết cái gì? Triệu huyện thừa nhìn nàng một cái. Trở về phòng đợi, về sau đừng có đi tìm nữ nhị của chúng mình lấy. Hắn lạnh giọng nói một câu, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Triệu Vân Nhi đứng im tại chỗ, nước mắt đã quanh trong hốc mắt, hồi lâu sau mới lau mắt, chậm rãi ra khỏi phòng. Trong đường nào đó ở huyện nha, Đường Ninh nhìn Bành Sâm im lặng nói. Ta bảo ngươi tùy tiện tìm lý do, ngươi cũng tìm lý do tốt một chút, tỉ như là hành sự bất lực, tiêu cực biến nhát, không có mang nón mà gọi là lý do hả? Bành Sâm bình tĩnh. Ờ, như thế không có thể xem là lý do hả? Người nói coi. Trùng Minh Lễ ở trong đường bước đi thong thả. Trở mặt với Triệu huyện thừa thì cũng tốt thôi. Mặc dù sẽ dẫn tới huyện nhà không có hợp, nhưng mà cũng không có thể để cho hắn tiếp tục ngán chân. Ông vừa dứt lời, đã có một tên nha dịch đi tới. À, đại nhân, Triệu huyện thừa tới. Đường Ninh lui tới hậu đường. Triệu huyện thừa đã từ ngoài cửa đi tới. Trùng Minh Lễ chắp tay với hắn. Triệu huyện thừa tìm bán quan thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chuyện quan trọng thì ngược lại là không có. Triệu huyện thừa không mặn không nhạt nói. Nhưng mà Bành bộ đầu vô cớ ẩu đả với cấp dưới, chúng đại nhân lại mặc kệ không hỏi, bán quan đang muốn hỏi rõ ràng đây. Dùng mình lễ nhàn nhạt. Mệnh lệnh này là do bản quan hạ. Mỗi một người trong bọn hắn đều đại biểu cho quyền nha. Người y quan không chỉnh tệ có hại tới hình tượng quyền nha. Sẽ khiến bách tính phía ngoài nhìn chúng ta như thế nào đây? Sẽ để các quan nha khác nhìn chúng ta như thế nào đây? Quyền nha là nơi có quy củ, có lễ chế hẳn hoi. Nếu như bất luận kẻ nào cũng giống như hắn thì chúng ta còn quản lý như thế nào? Triệu Huyện Thừa nhìn về phía hắn chất vấn. Chúng đại nhân hạ mệnh lệnh này từ khi nào? Làm sao mà bản quan lại không có biết? Chung Minh Lễ nhìn hắn trầm giọng. Bản quan hạ mệnh lệnh gì chẳng lẽ còn phải được Triệu Huyện Thừa đồng ý hay sao? Triệu Huyện Thừa nhất thời cứng họng, hắn cũng không ngờ được Chung Minh Lễ lại dùng phương pháp như thế để thay Bành Bộ Đầu thoát tội. Xem ra chuyện này phía sau chính là hắn sai sử. Tự nhiên là không cần. Triệu Huyện Thừa nhìn Chung Minh Lễ. Chỉ là quyền lệnh đại nhân nếu có mệnh lệnh gì cũng nên thương nghị cùng chư vị đồng lưu một chút. Lúc này mới sẽ không rơi vào thanh danh độc đoán. Chung Minh Lễ khua tay. Việc nhỏ cỡ này bán quan có thể làm chủ. Cũng không cần làm phiền người khác. Triệu Huyện Thừa nhìn Chung Minh Lễ. Hạ quan cáo lui. Đánh một tên chó săn của Triệu Huyện Thừa, nhiều nhất chỉ là há giận trong lòng mà thôi. Muốn chiếm quyền của hắn, đánh tan minh hữu của hắn, còn muốn để trên dưới quyền nha đều ngoan ngoãn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đường Ninh và Bành Sâm đứng trước hành lang. Đường Ninh nhìn hắn mà dặn. Người muốn tìm chuyện cũng không thể rõ ràng như vậy, bởi vì người khác không đội mũ mà đánh hắn, hắn không có phục đâu. Những người khác cũng sẽ cảm thấy người ỷ thế hiếp người. Người có thể giao cho hắn một việc phải làm. Chuyện này nếu hắn làm không có xong, người lại đánh hắn. Nếu hắn làm xong, người lại giao cho hắn một việc khác. Luôn có lúc hắn làm không có xong mà. Lúc đó người lại đánh hắn. Muốn đánh thế nào thì đánh. Có lý có cứ, người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Người nghe có hiểu hay không? Bành Sam nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngụy Tam đứng trong sân, nghe đối thoại của hai người dưới hiên, thì hắn ôm lấy khuôn mặt bị sưng, thân thể không ngừng run rẩy.